Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, I Locking Keraha. Trong tiểu trấn, phổ thông cư dân sớm đã trốn đi, trọng yếu tài vật cũng cơ bản đều thu thập xong, trên đường đứng đều là mạo hiểm giả, từng cái như lâm đại địch, hiện tại cùng trong ngày thường tiến vào địa đồ đánh giết quái vật cũng không đồng dạng. Ngày bình thường tiến vào địa đồ, đại đa số mạo hiểm giả cũng không phải lấy thông quan làm mục đích. Phần lớn là đánh tới một nửa liền rút lui. Thật đang đối mặt boss hơn nữa có thể chiến thắng cũng không nhiều. Với lại có thể chiến thắng cũng nhiều là dùng một chút mưu lược. Mà bây giờ, tất cả quái vật đều là tại boss dẫn đầu dưới đối tiểu trấn tiến hành công kích. Đối những người mạo hiểm này tới nói, áp lực không nhỏ, mạo hiểm giả tại làm lấy chuẩn bị, bọn quái vật tại tập kết, khi song phương đều chuẩn bị hoàn tất về sau, không hẹn mà cùng, đồng thời tiến hành tiến công, ngưu đầu cự thú đem cự thạch ném qua đến, nện ở cửa thành bên trên, I Locking Keraha cùng Flaming Binose bắt đầu thi pháp, hàn băng mảnh vỡ từ không trung chút xuống. Thiêu đốt lên liệt diễm cự thạch từ không trung nện xuống đến. Phân biệt tại chiến trường hai đoạn, đối mạo hiểm giả tiến hành đả kích. Chiến trường rất hỗn loạn. Goblin, mèo ưu, cương thi, ngưu đầu quái cùng mạo hiểm giả vọt tới một khối. Bắt đầu kịch liệt giao chiến. Phổ thông goblin đại bổng, ném mạnh goblin bay thạch, thanh goblin băng tiễn, đỏ goblin hỏa cầu. Đen goblin tạc đạn, goblin lánh chúa Quesnot xét đánh, phổ thông mèo yêu móng vuốt, ám miêu yêu chú độc, huỳnh quang mèo yêu trị liệu, độc miêu vương xương độc, phổ thông ngưu đầu binh lưỡi búa, ngưu đầu tiên phong va chạm, ngưu đầu cự thú trà đạp, ngưu đầu hộ vệ ngụy bá thể, ngưu đầu vương sau ta địa chấn, rừng cây cương thi bắt cắn. Đói khát cương thi hắc ám pháp cầu, cương thi lãnh chúa đóng băng hàn khí, các loại quái vật năng lực, ở thời điểm này sinh ra lẫn nhau ảnh hưởng, biến càng quỷ dị hơn, tỉ như xương độc cùng đóng băng hàn khí, dung hợp trở thành quỷ dị đóng băng khí độc, tỉ như quật snot xét đánh cùng đóng băng hàn khí, dung hợp trở thành một loại tản ra tính lưới điện. Còn có I Locking Keraha cùng Flaming Binose đây đối với tên điên tỉ muội. Vốn là nhân loại các nàng, cũng không biết đã trải qua cái gì, biến thành hiện tại bộ dáng này. Các nàng riêng phần mình đối băng xương cùng liệt diễm có cố chấp truy cầu. Phần đừng mong muốn để trong mắt hết thảy đông kết cùng thiêu đốt. Ngưu khôi bộ hạ tại những quái vật này bên trong cũng không thấy được. Mặc dù bọn chúng có ma khí cường hóa, nhưng là cũng liền vẻn vẹn cường hóa 1-2 cấp bậc sức chiến đấu. Sức chiến đấu mặc dù từ nguyên bản hạng chót nhấc cao hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn trung du thôi. Ngưu khôi cũng không có làm sao biểu hiện mình. Đối với cái khác quái vật tới nói, hôm nay chủ yếu là cuồng hoan, là đối với nhân loại trả thù, là lấy phá hư làm chủ. Nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, hắn hôm nay chính là vì vớt chỗ tốt tới, giết bao nhiêu người hắn căn bản vốn không quan tâm. Hắn chỉ là nghĩ xông vào tiểu trấn, nhìn xem có không có vật gì tốt, tỉ như ma pháp thủy tinh, chuyển di tinh thạch cái gì, mặc dù có thể thông qua cái kia gọi Jerry Goblin thương nhân mua sắm, nhưng là có thể không tốn tiền, đương nhiên là không tiêu tiền tốt. Hắn kim tệ cũng tới không dễ dàng. Chiến đấu dần dần hướng về tiểu trấn chuyển di. Rốt cục, cửa thành bị công phá. Bọn quái vật vọt vào tiểu trấn, bắt đầu phá hư trước mắt hết thảy có thể nhìn thấy kiến trúc. Ngưu Khôi không có đi theo tiến hành phá hư. Hắn bắt đầu một gian tiếp lấy một gian lục soát phòng ở. Cuối cùng tìm ra dược tề mười mấy bình. Cao cấp đồ làm bếp một bộ, tinh mỹ thanh đồng cự long một cái, mặc dù không có lục soát cái gì quý giá đồ vật. nhưng Ngưu Khôi cũng rất hài lòng, nhất là bộ kia cao cấp đồ làm bếp, đối với hắn mà nói thật sự là quá hữu dụng. Phải biết, hắn đã sớm ăn thịt nướng, thịt hầm chán ăn, trước đó tích lũy kim tệ đều dùng đến mua trang bị. Không có tiền nhàn rỗi mua đồ làm bếp, hiện tại tốt, không cần bán, trực tiếp nhặt được một bộ. Ân, tuyết rơi, cõng bao lớn. Ngưu Khôi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trên trời. Sau đó hắn phát hiện, cái này căn bản không phải tự nhiên tuyết rơi, mà là I Locking Keraha ma pháp. Đông kết đi, đông kết đi, ha ha, nhìn xem những này băng tinh, thật đẹp a. Keraha bay trên bầu trời, ma lực dâng trào, nửa cái tiểu trấn từ từ bao phủ tại băng tuyết bên trong. Các ngươi cũng thay đổi thành mỹ lệ băng điêu a. Keraha nhìn trên mặt đất những người mạo hiểm kia, vung tay lên, gần một cái nghiêu đầu cự thú lớn nhỏ to lớn băng tinh hình thành. Một cái tiếp theo một cái, hết thảy sinh thành 6 cái, sau đó đập xuống, Keraha cũng theo sát phía sau. Băng tinh vờn quanh tại nàng bốn phía, vung mạnh từ bản thân pháp trượng, coi như vũ khí cận chiến đối với mạo hiểm giả một trận đập loạn. Có vẻ như gia hỏa này điên rồi đâu. Ngưu Khôi nhìn xem như tình tiết này, sờ lên cằm của mình nghĩ đến, có lẽ đây là cái cơ hội tốt. Một tia hỗn độn ma khí từ Ngưu Khôi trong cơ thể chảy ra, gấp sát mặt đất, một chút xíu hướng về I Locking Keraha tiếp cận. Lại nói, đối với u ám rừng rậm tất cả quái vật, nhất lệnh Ngưu Khôi cảm thấy khó đối phó liền là Keraha cùng Binose tỉ muội. Bởi vì các nàng hai cái đều biết bay, cái này không giống như là trò chơi. Vì để cho người chơi có thể đánh đến, chỉ có thể trên mặt đất trôi nổi. Các nàng bình thường phi hành độ cao có thể đạt tới chừng 10 thước. Hơn nữa còn có thể tiếp tục nâng lên, cao nhất có vẻ như có thể đạt tới 100 mét cao. Thậm chí khả năng cao hơn. Ngưu Khôi là dốc lòng thống cả một cái Grand Flores. Hắn vì chính mình quy hoạch thời kỳ thứ nhất mục tiêu liền là đem cái này bí cảnh đặt vào trong tay của mình. Mà vì đạt tới mục đích này, hắn nhất định phải thu phục cái khác quái vật. Ngưu đầu vương, cương thi lãnh chúa, xét đánh Quesnot, ba tên này Ngưu Khôi đều không thèm để ý. Hắn hiện tại liền có thể đánh thắng được, nhưng Keraha cùng Binose, vẻn vẹn là cái kia năng lực phi hành, đối với hắn mà nói liền rất là đau đầu. Cho nên, hắn nghĩ biện pháp tốt nhất liền là thừa dịp đối phương không chú ý, dùng ma khí ăn mòn các nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.